Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 731, một người khác, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiếng bước chân thực trầm, mỗi một bước đều như là hung hăng dậm trên mặt đất giống nhau, phát ra thật lớn tiếng vang, nguyên bản lớn như vậy tiếng vang. Là căn bản vô pháp cùng tiếng bước chân liên hệ đến cùng nhau. Nhưng lại cố tình quỷ dị làm hắn cho rằng chính là tiếng bước chân. Như thế quỷ dị sự tình, bán trương kiểm tự nhiên không có khả năng tưởng ai lại đây cứu hắn. Như vậy nhất khả năng đó là vây khốn hắn, con nhện đã về nhà. Nghĩ vậy nhi. Bán trương kiếm liền lòng nóng như lửa đốt từ trên mặt đất lên. Hắn muốn tìm một chỗ giấu đi. Lại phát hiện phòng giải phẫu có thể giấu người địa phương cũng chỉ có giải phẫu dưới giường. Nhưng bởi vì nó hình thể quan hệ, muốn hoàn toàn tàng đến phía dưới cũng rất là lao lực. Bất quá hiện thực tình huống cũng không có cho hắn nhiều ít tự hỏi thời gian. Bởi vì giờ này khắc này kia đinh tai nhức óc tiếng bước chân đã ngừng lại, nên không phải là ác quỷ đi. Bán trương kiểm trong lòng mặt sợ muốn chết. Rốt cuộc ở hắn nhận chi, ác quỷ hoàn toàn chính là quái vật, không phải nhiều tay nhiều chân, chính là hình thể khổng lồ. Tóm lại cùng hình người là xả không thượng quan hệ. Bán trương kiểm không dám ở do dự, thu hồi bụng gian nan chui vào một chương giải phẫu dưới giường. Tiện đà hắn gắt gao che lại miệng mũi, lệnh chính mình hô hấp tần suất, hô hấp thanh âm giáng đến thấp nhất. Phòng giải phẫu trong ngoài đại khái ân tĩnh có một phút đồng hồ. Theo sau, kia điếc tai tiếng bước chân liền lại một lần vang lên. Chẳng qua lúc này đây tương so với phía trước tác muốn càng thêm tới rõ ràng. Đương nhiên, cũng muốn càng thêm tới điếc tai. Bán trương kiểm biết cái kia quái vật đã từ hành lang vào được. Kia đối hắn mà nói giống như tuyệt địa giống nhau nhà giam. Nhưng đối phương lại là dễ như trở bàn tay đi vào tới. Bởi vậy liền có thể nhìn ra bọn họ ở trên thực lực chênh lệch. Tiếng bước chân vẫn luôn không gián đoạn vang. Bất quá nghe đi lên cũng không ở phẫu thuật thất bên này. Này cũng lệnh tránh ở dưới giường bán trương kiểm hơi chút ân tâm một ít. Chỉ là loại này ân tâm cũng không có liên tục bao lớn trong chốc lát. Bán trương kiểm tâm liền lại hung hăng trầm đi xuống. Bởi vì tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, hơn nữa cuối cùng dừng lại ở khoảng cách hắn rất gần vị trí. Bán trương kiểm thân mình là nằm bò, cho nên hắn có thể nhìn đến nó hai chân. Không, xác thực nói là bốn chân, bởi vì mỗi một chân đều có bị tách ra hai nửa. Trung gian lộ ra lành lạnh bạch cốt. Giống như là dùng sắc bén dụng cụ cắt gọt cố ý moi ra tới dường như. Kia hai chân nhìn như nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhưng là truyền tiến hắn trong tai tiếng vang lại cơ hồ đánh rách tả tơi hắn màng tai. Bán trương kiểm căn bản không dám phát ra tiếng, chỉ phải gắt gao che miệng, ở trong lòng mặt cầu nguyện nó có thể sớm chút rời đi. Mà nó cũng giống như căn bản không có phát hiện bán trương kiểm tồn tại. Như cụ không biết đang ở bán trương kiểm trên đỉnh đầu bận rộn cái gì. Bán trương kiểm cũng căn bản không dám lộn xộn, ngay cả đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Rốt cuộc nó rất có thể là ác quỷ a. Ác quỷ nhạy bén trình độ cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng. Bán trương kiểm cũng không biết rốt cuộc cái gì mới là ác quỷ. Hắn sở nhận chi ác quỷ hoàn toàn đến từ chính lý soái đối hắn miêu tả. Bán trương kiểm cảm giác nó giống như đang ở giải phẫu trên giường ăn mặc thứ gì. Hồi tưởng khởi những cái đó tàn khu, cùng với treo ở phía trên phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Bán Trương Kiểm cảm thấy chính mình có chút đoán được nó giờ phút này động tác. Nhưng mà đang ở trong lòng mặt như vậy nghĩ, một viên đầu người liền đột nhiên từ phía trên rơi xuống xuống dưới. Nhìn đến này viên đầu người khoảnh khắc, Bán Trương Kiểm đồng tử chợt co rụt lại, kém chút không có kêu sợ hãi ra tiếng, bởi vì người nọ đầu không phải người khác, đúng là phía trước cùng hắn cãi nhau Kỳ Linh Kiệt. Kỳ Linh Kiệt đầu người ở rơi xuống trên mặt đất sau liền chậm rãi lăn vào Bán Trương Kiểm sở ẩn thân dưới giường, mà này cũng càng thêm làm Bán Trương Kiểm sợ hãi. Nếu kia ác quỷ cúi người đi nhặt Kỳ Linh Kiệt đầu người, như vậy dấu ở dưới giường hắn liền sẽ lập tức bại lộ. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể bí quá hóa liều đem Kỳ Linh Kiệt đầu người làm ra đi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ bảo toàn chính mình. Bán Trương Kiểm trong lòng mặt âm thầm cầu nguyện. Sau đó hắn chậm rãi buông ra một con nguyên bản đổ ở chính mình miệng thượng thủ. Tiện đà nhẹ nhàng chộp vào Kỳ Linh Kiệt trên tóc. Ngay sau đó thật cẩn thận để túm lên. Nhưng mà không đợi hắn đem Kỳ Linh Kiệt đầu người đưa ra giải phẫu giường phạm vi, liền thấy một viên tràn đầy huyết bộ xương khô khủng bố mặt quỷ đột ngột từ phía trên rũ xuống dưới. Lúc này đây, đến phiên ngươi. Bán Trương Kiểm dẫn theo Kỳ Linh Kiệt đầu người tay thoáng chốc cứng đờ ở giữa không trung. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt một trận âm phong đánh úp lại. Nhưng đương hắn muốn theo bản năng phất tay đi chắn thời điểm, lại phát hiện chính mình tay đã biến mất. Liền thấy hắn một cái cánh tay ở máu tươi trợ lực hạ rời xa thân thể hắn. A, Bán Trương Kiểm tiếng kêu đột nhiên dừng lại. Tiếp theo nháy mắt, hắn kia viên dự tợ đầu tắc cũng bị một phân thành hai. Từ giữa cổ trào ra một chút trộn lẫn tạp máu óc. Bán Trương Kiểm sinh mệnh hơi thở hoàn toàn biến mất, nhưng là nó lại như cũ ở phân cách thân thể hắn, cho đến đem hắn như phía trước những cái đó thi thể giống nhau, xen kẽ ở kia căn giống như thép giống nhau tuyến trụ thượng, cũng đem hắn kia cực cụ đặc sắc Bán Trương Kiểm chóc xuống dưới treo ở lượng y thẳng thượng, mà ở vào hắn bên cạnh tác một lần là Kỳ Linh Kiệt chờ mặt khác ba người ra mặt. Không hề nghi ngờ chính là bọn họ đều đã chết. Lý Soái cùng quyến rũ nữ tử ở trên hành lang đi qua có trong chốc lát sau, Lý Soái đột nhiên cảm giác được không gian xuất hiện rất nhỏ biến hóa. Ngay sau đó ở hắn nhắc nhở hạ, quyến rũ nữ tử đi theo hắn vòng khai kia khối khu vực. Giây tiếp theo bọn họ liền xuất hiện ở thang lầu bậc thang. Nhìn đến này quen thuộc một màn, quyến rũ nữ tử không cấm kinh hô. Nguyên lai chúng ta căn bản là không có tiến vào đến kia trong phòng. Ân, chúng ta vừa rồi hẳn là lâm vào tới rồi một cái khác không gian chung. Nói đến nơi này, Lý Soái như là nghĩ tới cái gì, lại đột nhiên lắc đầu nói, không, chúng ta còn không có từ nơi này rời đi. Bởi vì này đống lâu vẫn là bị phong kín, Lý Soái thử như cũ là không có cách nào thuấn di đi ra ngoài. Bất quá đối lập phía trước, hắn tắc có rõ ràng cảm giác được nơi này đối với không gian trói buộc yếu bớt. Chúng ta chạy nhanh tìm cái nhà ở đi vào, bổ sung điểm năng lượng quan trọng. Lý Soái không nghĩ ở chậm trễ thời gian. Quyến rũ nữ tử nghe xong cũng cảm thấy là như thế này. Hai người theo sau liền gần đây tìm một gian nhà ở chui đi vào. Tiến vào này gian nhà ở, bên trong thoạt nhìn diện tích bất quá chỉ có 50 bình phương tả hữu lớn nhỏ. Quyến rũ nữ tử tuần hoàn một chút Lý Soái ý tứ. Tiếp theo, liền thấy nguyên bản nhỏ hẹp nhà ở bắt đầu nhanh chóng biến đại. tiện đà biến thành một gian trang hoàng có thể nói xa hoa chỗ ở. Xem ra này xác thật là mộng tưởng phòng không sai, quyến rũ nữ tử thấy nhà ở xác thật có theo nàng tín niệm mà biến hóa. Nàng cũng may mắn nhẹ nhàng thở ra, đến nỗi Lý Soái Tắc đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Lúc sau liền thấy hắn bên người không ngừng xuất hiện từng đạo mỹ vị thức ăn. Đứng ở cảm thán như vậy nhiều vô dụng, nắm chặt thời gian bổ sung năng lượng. Kia quỷ đồ vật khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Lý Soái đang nói này đó thời điểm, hắn còn có nhìn thoáng qua trên tay đúng lúc định vị đạo cụ. Phát hiện nguyên bản đại biểu kỳ linh kiệt, đám người điểm đen toàn đã hoàn toàn biến mất không thấy. Bất quá trừ bỏ bọn họ bên ngoài, đúng lúc định vị đạo cụ thượng còn có biểu hiện một cái khác điểm đen. Cái này điểm đen giống như bọn họ, đồng dạng biểu hiện tại đây đống đại lâu. Chẳng qua ở vào chính là 10 mái nhà tầng mà thôi. Hết chương.